Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3151, một năm kia, linh quỷ lựa chọn. Góc truyện audio.com. Trước đó không lâu Tống Thư Hàng liền từng hướng tương lai tử đề cập qua một vấn đề bên trong thân, hoặc là thực thể vật phẩm, xuyên qua quá khứ. Độ khó lớn bao nhiêu? Tương lai tử ngay lúc đó trả lời là, dưới tình huống bình thường, muốn thực thể xuyên qua thời không, là cơ hồ không cách nào làm được chuyện tình. Muốn ảnh hưởng đến quá khứ Tống Thư Hàng, nhập mộng, phương thức, hoặc tương lai từ lợi dụng thời gian pháp tắc quấy nhiễu được. Quá khứ, bản thân, mới là dưới tình huống bình thường, có thể thực hiện thủ đoạn. Chỉ là, tương lai từ, hành động đang quấy rầy đến, quá khứ, về sau, mặc dù cải biến Tống Thư Hàng sở tại. Quá khứ, nhưng, tương lai từ, vị trí tương lai, nhưng như cũ sẽ không biến hóa. Liền như là Tống Thư Hàng tại. Thời gian trường hà, bên trong nhìn thấy hình ảnh một dạng, có thể ảnh hưởng đến, là thế giới song song quá khứ. Giờ đây Tống Thư Hàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý hoán đổi. Thời gian trường hà đối Tống Thư Hàng tới nói, tựa như là một cái khắp nơi tràn đầy. Đọc án điểm, trò chơi, bản thể của hắn trực tiếp có thể xuất hiện tại xa xôi quá khứ. Tỷ như xuất hiện tại sở các chủ nhất tuyệt vọng một khắc này, bích thủy các đứng trước hủy diệt thời gian, hoặc là xuất hiện tại càng xa xôi. Quá khứ, thời gian, bị Tống Thư Hàng cùng nhau mang tới, còn có sở các chủ. Ý thức cùng cửu u trong khe hẹp, sở tu, ý niệm, hai cái khác biệt sở quỳnh quỳnh ý thức vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, đến xa xôi. Quá khứ, thời gian trường hà tiết điểm hoán đổi. Đây mới thực là, thời gian xuyên qua, Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp xuất hiện tại bích thủy các hủy diệt tiết điểm. Mà là xuất hiện ở càng xa xôi quá khứ, thời gian này điểm bên trên, sở quỳnh quỳnh vừa kế thừa. Các chủ, chi vị, trở thành bích thủy các chủ. Thế giới lịch sử thời gian, thì không sai biệt lắm là nho gia thánh nhân cùng béo cầu tranh đoạt thiên đạo chi vị về sau, qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Nho gia ở cái này thời gian điểm, nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên đế tử cũng đã bị đưa vào đến hiện thế, sắp mở ra tương lai nàng vô địch một đời. Lúc này, tại Tống Thư Hàng trong ánh mắt có một đầu vô chủ linh quỷ, đang tại trên thế giới chẳng có mục đích phiêu đãng. Tung bay, cuối cùng, hắn du đãng đến bích thủy các bên ngoài trên một mảnh cỏ. Phiến khu vực này chim hót hoa nở cổ mộc che trời, như là tiên cảnh. Bích thủy các phòng ngự trận pháp bảo hộ lấy cái này hết thảy. Nơi này là quá khứ sao? Là chân chính quá khứ sao? Sở tu có chút bất an nói, trùng kiến bích thủy các là nàng chấp niệm, giờ đây, nhìn thấy nơi xa cái kia trong trí nhớ bích thủy các nàng có chút không cách nào khống chế bản thân. Sở các chủ đừng nóng vội, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt ve sở tu cái kia đoàn. Ý thức để cho nàng bình tĩnh trở lại, mà sở quỳnh quỳnh ánh mắt thì hoãn hoãn từ đằng xa bích thủy các rời đến cuối cùng rơi vào cái kia du đãng vô chủ linh quỷ trên người. Tống đầu gỗ, nàng cau mày, lại không cách nào xác định. Trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiếp xúc, Tống đầu gỗ, địa phương, nhưng là cái này bay xuống vô chủ linh quỷ cùng Tống đầu gỗ cũng không phải chỗ tương tự. Chờ một lát, Tống Thư Hàng nói khẽ, vô chủ linh quỷ tiếp tục hoãn hoãn tung bay, trong lúc bất chi bất giác kích hoạt lên bích thủy các trận pháp bảo vệ. Góc truyện audio.com, một vị tóc dài đến chân tiên tử bị kinh động đứng dậy hướng phiến khu vực này lướt đến. Là lúc tuổi còn trẻ sở các chủ. Vô chủ linh quỷ nhẹ nhàng một lát đột nhiên xoay người nhặt lên một vật. Đó là một hạt nhỏ đến sắp ma diệt, hồn, là nho ra 13 kiếp tiên, lưu ly thư sinh, hồn hạt nho ra chịu đến đại kiếp lưu ly thư sinh viên này. Hồn, chẳng biết tại sao thất lạc ở phiến khu vực này, gần như tiêu tán. Vô chủ linh quỷ nhặt lên cái này hồn hạt về sau, bản năng đem hắn bảo vệ. Cái này hồn hạt chính là Tống Thư Hàng dùng dưỡng đao thuật ôn dưỡng về sau, để tạo hóa tiên tử đưa về nho ra hồn hạt. Mà lại, đây cũng là hậu kỳ Tống đầu gỗ trợ lưu ly thư sinh một chút sức lực đem lưu ly thư sinh phong ấn tại. Bích thủy các, bên trong tại Tống Thư Hàng thời đại mới khiến cho lưu ly thư sinh phá phong mà ra chấm dứt tâm nguyện. Nhân quả, khởi duyên, cùng lúc đó, tuổi trẻ sở các chủ không ngừng tới gần. Lúc này, tại cái này vô chủ linh quỷ đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một trận. Không gian, ba động, tựa hồ có cái gì từ, không gian, xa xuất ra cuối cùng cùng cái này, linh quỷ, dung hợp, là xuyên qua tới Tống đầu gỗ sao, sở các chủ con ngươi hơi trầm xuống, nàng đã biết Tống đầu gỗ chân thực thân phận, thấy cảnh này lúc tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy. Nói đúng ra, đây là tương lai Tống đầu gỗ ký ức cá thể tin tức cùng. Một bộ phận lực lượng của ta, Tống Thư Hàng nói khẽ, chân chính xuyên qua, thời gian, không phải Tống đầu gỗ linh quỷ chi thân. mà là trí nhớ của nó một số cá thể tin tức cùng bị Tống Thư Hàng nhập mộng lực lượng truyền tới. Không phá nát linh quỷ khế ước nhập mộng thời cơ thì là tương lai Liêu Ly Thư Sinh. Cùng viên này, Liêu Ly Thư Sinh hồn hạt đã đạt thành nhập mộng năng lực, phát động điều kiện, dung hợp tiến triển cực nhanh. Hai cái hô hấp ở giữa, vô chủ lang thang linh quỷ tại tiếp thu cái này hết thảy về sau, cuối cùng hóa thành sở các chủ nhận biết cái kia. Tống đầu gỗ, bộ dáng, tống đầu gỗ xuyên qua có thể xưng là hồn xuyên. Lúc này, tống đầu gỗ cũng không có ý thức được thân thể của mình đã thay đổi. Trong cơ thể nó cái kia qua thời không hoàn chỉnh linh quỷ khế ước, vẫn còn ở đó, ký ức cũng không thành vấn đề. Mà thân thể, linh quỷ thân thể, lại nào có cái gì quá lớn khác nhau. Vốn là đều là quỷ thần trình lâm mảnh vỡ. Thế là, đón lấy đến chính là Sở Quỳnh Quỳnh trong trí nhớ một màn kia. Tuổi trẻ nàng, gặp được cái này rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt lại. Nhận biết mình tên là Bá Đao Tống Nhất, bỏ đi Bá Đao, linh quỷ, bởi vì tò mò nguyên nhân, Sở Quỳnh Quỳnh cuối cùng lựa chọn đem vị này. Tống Nhất đạo hữu mang về Bích Thủy Các, kế thừa tương lai, tống đầu gỗ ký ức, manh tân linh quỷ tại viễn cổ thời đại, mở ra hắn vì bản thể bá tống, tìm kiếm đạo lữ, đồng phát thể kết thúc bản thể bá tống. Đồng tử chi thân, nhân sinh, đáng tiếc manh tân linh quỷ Tống Nhất nguyện vọng đến cuối cùng đều không thể thực hiện. Sở dĩ cái này muốn làm sao tính, Tống Nhất cùng ngươi quan hệ trong đó, muốn làm sao tính. Sở các chủ ý thức tiếp cận Tống Thư Hàng, mà lại nàng rõ ràng nhìn thấy Tống Thư Hàng đem thuộc về. Tống đầu gỗ, cái kia bộ phận linh quỷ thân thể từ trên thân trình cầu đàn tách rời cuối cùng thu hồi thân thể. Về sau, tống đầu gỗ, hắn cũng đã đoán được bản thân hồn xuyên khả năng. Góc truyện audio.com, sở dĩ, hắn hiệp trợ Liêu Ly Thư Sinh, để Liêu Ly Thư Sinh tại ta thời đại giải phong xuất thế. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại bộ ngực mình. Lại về sau, Liêu Ly Thư Sinh mang theo ta số một linh quỷ tiến về cựu U, nhưng xảy ra bất chắc, hắn không thể theo ước định trả lại ta linh quỷ. Số một linh quỷ tại trận kia ngoài ý muốn bên trong vỡ vụn. Đoán chừng, tại thời điểm này, ta số một linh quỷ mảnh vỡ, hẳn là liền bị tống đầu gỗ. Phải nói là trình lâm, tống đầu gỗ âm thầm hấp thu trở về, từ một khắc kia trở đi, tống đầu gỗ cùng số một linh quỷ chân chính khôi phục làm một cái. Cá thể, đây là chính nó lựa chọn cuối cùng, muốn lấy, linh quỷ, thân phận, khải hoàn trở về đến bản thể Tống Thư Hàng thể nổi. Chỉ là thời điểm đó tống đầu gỗ quá mạnh, mà Tống Thư Hàng quá yếu, hắn không thể lập tức trở về bản thể, nếu không Tống Thư Hàng căn bản không chịu nổi, một cái khác nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì lúc ấy tống đầu gỗ là, trình lâm, tống đầu gỗ, hình thức hấp thu trở về, số một linh quỷ mảnh vỡ, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đây cũng là trình lâm cuối cùng nói cho Tống Thư Hàng. Tống đầu gỗ, có thể sẽ phát sinh một số biến hóa, để Tống Thư Hàng chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên nhân. Nhân quả đã giải, Tống Thư Hàng mỉm cười, mang theo hai cái sở các chủ ý thức chuyển rời đến kế tiếp thời gian tiết điểm. Đó là tống đầu gỗ trong lòng thống khổ nhất, không cam lòng nhất thời gian tiết điểm. Bích Thủy Các hủy diệt thời điểm cách chương.